Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3680. Lúc trước tôi có bảo Hướng Minh cài, nhưng nó không đồng ý, vậy nên tôi cũng không ép nó, và định vị cần phải được mở bằng tay. Anh đã suy nghĩ về mọi thứ, nếu anh cài nó thì bây giờ mọi chuyện có lẽ sẽ không như vậy. Không, lúc trước Nguyễn Chi Hạ rất coi trọng sự an toàn của Hướng Minh và buộc nó phải cài đặt nó. Tôi sẽ quay lại và kiểm tra nó ngay bây giờ. Chuyện này cách đây 2 tuần rồi, không biết ai nói về chuyện này. Nguyễn Chi Hạ không yên tâm. Đứa nhỏ đập phá, lăn lộn và vơ lấy điện thoại di động lắp vào. Nguyễn Kiến Định tình cờ có chuyện phải đi về nhà lúc đó, vì vậy cô tình cờ để cho anh ta nhìn thấy loại cảnh tượng này. Lúc đó tôi cười cười, cũng không quan tâm lắm. Trong nháy mắt bỏ đi sự việc, tôi chợt nhớ ra khi tôi đang nhìn vào điện thoại, định vị điện thoại hiển thị rằng cậu bé đang ở phòng khách, bỏ lại Tư Mộ Hàn. Nguyễn Kiến Định nhanh chóng trở về nhà. Phòng khách lầu 1 của biệt thự khá rộng. Hơn nữa trong nhà còn có rất nhiều người. Nhà họ Nguyễn đang chuẩn bị cho hôn lễ có nhiều việc phải làm. Một phòng khách chất đống nhiều thứ, phải mất gần nửa tiếng, Nguyễn Kiến Định mới tìm được thiết bị trong góc tủ. Cầm nó một lúc lâu, lúc này lại bị mất điện. Nguyễn Kiến Định không nhúc nhích bấm một hồi lâu mới có phản ứng. Tay run run, lật qua được vài phút, anh tìm thấy bộ sạc và cắm nó vào. Màn hình nhanh chóng sáng lên. Nói về điều này, thiết bị định vị và phần mềm được các đối tác của Nguyễn Kiến Định nghiên cứu khi anh ta còn ở Mỹ. Vì quá hạn chế nên anh ta buộc phải đưa nó ra khỏi kệ ngay sau khi ra mắt. Đến nay, chỉ có anh ta cũng là người đầu tiên sử dụng nó. Thiết bị tuy nhỏ, gọn nhưng tốc độ tải không hề chậm. Một lúc sau, trên đó xuất hiện một bản đồ màu xanh lục với những ngôi nhà xen lẫn. Một chấm đỏ ở giữa là ngoại ô, đã tìm thấy rồi. Anh ta lấy điện thoại di động ra gọi ngay cho Tư Mộ Hàn. Không biết bọn bắt cóc có tìm thấy thiết bị định vị hay không? Anh ta phải giành giật từng phút từng giây. Nguyễn Kiến Định cau mày cầm chiếc điện thoại vừa ra khỏi phòng làm việc. Đối chiếu kỹ bản đồ của thành phố Hải Phòng, anh luôn cảm thấy phương hướng này có chút kỳ lạ. Tuy rằng đi ra ngoại thành cũng không có vấn đề gì, nhưng xem ra đi tới khách sạn nghỉ dưỡng Hải Phòng là không đúng. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Nguyễn Kiến Định không cần phải phân tích lý do. Giọng nói lạnh như băng của Nguyễn Kiến Định truyền đến. Nghe qua điện thoại, Tư Mộ Hàn cảm thấy tai mình như đông cứng lại. Tôi tìm được rồi, tôi sẽ báo cho cậu. Cậu hãy mang theo người đến đây. Được rồi, tôi sẽ khởi hành ngay và đợi một lát. Tư Mộ Hàn mím môi nhìn phòng phẫu thuật cho thấy ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành. Anh bước đến chỗ công tước Otto và cúi đầu xuống. Làm ơn đi, tôi tìm thấy Hướng Minh sẽ quay lại ngay lập tức. Cháu gái của ta, chẳng lẽ ta còn muốn hại con bé sao? Mau tìm Hướng Minh bảo bối cho ta. Ta sẽ không để cho cậu được yên nếu cậu không tìm thấy nó. Đứa nhỏ của cháu gái của ông ta, cộng thêm Hướng Minh thông minh lanh lợi. Công tước Otto rất thích đứa bé này. Gật đầu, anh cầm lại đặt điện thoại lên tai, sải bước ra ngoài. Bây giờ đừng gọi cảnh sát. Tôi đã lên xe rồi. Tôi nên lái xe đi hướng nào? Anh nhanh chóng ngồi vào trong xe chặn tài xế lại. Mở điện thoại ném lên ghế phụ lái với tay trên vô lăng. Lạnh lùng nói. Khách sạn thành phố Hải Phòng. Bọn họ sắp tới rồi. Nhưng xem ra bọn họ ở nhà kho phía sau. Nơi đó thật sự có duyên với chúng ta. Nhưng tôi cũng không tin loại chuyện này. Kẻ bắt cóc chắc là Trần Mộc Châu hoặc Trần Tuấn Tú. Dù sao cũng không tìm thấy thi thể. Không thể nào kết luận đối phương đã chết đối mặt với số mệnh kỳ lạ này. Anh ấy cho rằng đó là cố ý. Rất có thể mục đích là nhằm vào Tư Mộ Hàn. Khi tôi đến đó, tôi sẽ cho cậu biết vị trí chính xác, để mọi người có thể bảo vệ bệnh viện. Tôi nghi ngờ rằng ai đó sẽ xuống tay với ngài công tước. Anh vẫn quá nhẹ dạ cả tin, luôn nghĩ rằng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Nhưng không ngờ chỉ trong một buổi sáng, không chỉ bị theo dõi, vợ anh cũng bị thương. con trai anh cũng mất tích. Một mình, đuổi theo kẻ bắt cóc hàng ngàn dặm. Sau khi trao đổi với nhau, cả hai không hề nói lại một lời nào. Từ trung tâm thành phố đến khách sạn nghỉ dưỡng Hải Phòng, một người bình thường lái xe hơn 1 giờ đồng hồ là chuyện bình thường. Nhưng với trình độ của Tư Mộ Hàn, lái xe chỉ mất hơn nửa tiếng là đến nơi. Ngẫu nhiên tìm được một chỗ giữ xe tốt, anh đích thân dẫn theo một nhóm người từ bên trái thận trọng hướng tới. Còn trung tâm mang theo một nhóm người khác, cách trương.